Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, viên đàm thủ đoạn. Chu Linh mang theo thân vệ vội vàng mà đi, không có người nói chuyện, chỉ có gấp rút tiếng vó ngựa cùng binh khí va chạm áo giáp thanh âm. Thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng chửi mắng, Chu Linh không nói một lời, cắm đầu lên đường. Hắn biết đám thân vệ tâm tình không tốt, chỉ là trở ngại hắn mặt mũi không có nói rõ. Hắn tâm lý cũng nín một bồn lửa giận. Hơn 10 ngày đến, hắn một mực tại tìm kiếm máy bay chiến đấu lại phí công mà công. Hiện tại lại đột nhiên tiếp vào viên đàm mệnh lệnh, muốn hắn đi suốt đêm hồi Tuấn Nghi tham gia hội nghị. Cái dạng gì hội nghị khẩn cấp như vậy, cần hắn để xuống đại quân. Đi suốt đêm trở về, đây là phi thường lỗ mãng hành động, vạn nhất bị đối phương nắm lấy cơ hội, không người chỉ huy một vạn đại quân rất có thể bị tổn thất trọng đại. Nhưng Chu Linh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, chỉ cân nhắc một lát liền quyết định tiếp nhận mệnh lệnh. Chạy tới Tuấn Nghi, cái này hơn nửa tháng chiến sự nói cho hắn biết, không có viên đàm chống đỡ. Chỉ bằng vào hắn thực lực mình là không có khả năng chiến thắng Tôn Sách. Không có viên đàm chống đỡ, hắn thậm chí không cách nào ở chỗ này đặt chân. Chỉ có thể xám xịt hồi Hà Bắc đi, mặc kệ Viên Thiệu có hay không phế trưởng Lập Ấu tâm tư. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái kháng lệnh tướng lãnh. Một vạn đại quân tổn thất còn có cơ hội bổ sung. Bị viên đàm định tính vì không người có thể dùng được. Hắn tiền đồ thì dừng ở đây. Trên chiến trường theo không lùi bước tướng quân lại ở trong quan trường bị ép cúi đầu. Chu Linh tâm tình không có khả năng tốt. Nhận được mệnh lệnh lúc là buổi chiều. Đuổi tới Tuấn Nghi đại doanh lúc đã là đầu giờ hợi. Viên đàm trung quân đại trướng rất náo nhiệt. Tại đại doanh bên ngoài thì tiếp vào sáu trúc thanh âm. Nghe thấy được rượu thịt hương khí, Chu Linh cơ ruột ươn ướt, bị trong không khí tràn ngập hương khí đâm một cái kích. Càng là đói khát khó nhịn, hắn tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho người hầu, chỉ đem lấy thiếp thân thân vệ Trương Uy tiến đại doanh. Đi vào đại trướng bên ngoài, màn cửa mở rộng, bên trong chính là náo nhiệt, Viên Đàm ở giữa mà ngồi, Biên Nhượng, Vương Úc, Mao Giới bọn người ngồi ở một bên, Lưu Bị, Tào Ngang bọn người ngồi ở một bên khác, lại nhiều mấy cái một bộ mặt lạ hoắc, tụ tập dưới một mái nhà, mấy cái ca múa kỹ tại chỗ ngồi bên trong nhẹ ca chậm múa. Nhạc sư ngồi tại ngoài trướng thổi kéo đàn hát, vô cùng náo nhiệt, Chu Linh thật sâu hít một hơi, lấy tay xoa xoa mặt, để căng đến thật chặt ra mặt hòa hoãn lại. Khom người mà bái, chiết trùng trung lang tướng Chu Linh, bái kiến sứ quân, Chu Linh còn chưa tới đại doanh. Viên Đàm liền biết, nhìn đến Chu Linh bên người chỉ có một người thị vệ. Người khác đều lưu tại đại trướng bên ngoài, mà Chu Linh lại là như thế cung kính lúc. Viên Đàm nhắc đến cổ họng trái tim kia cuối cùng để xuống. Hắn ngồi đấy không nhúc nhích, thẳng đến Chu Linh lại một lần nữa báo danh. Mao Giới lại nhắc nhở hắn, hắn mới giả trang ra một bộ vừa nhìn đến bộ dáng. Cụng chén mà lên, giơ lên ống tay áo, ra hiệu ca múa kỹ nhóm tất cả lui ra. Nhao nhao chết, nhao nhao chết, ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người tai điếc. Quả không phải vậy, lãnh đạm Chu tướng quân, tử tội, gặp viên đàm nhiệt tình như vậy. Chu Linh rất là ngoài ý muốn, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Viên Đàm lôi kéo hắn, nhanh chân đi tới chỗ ngồi bên trong. Chỉ vũ trang một bên thủ tịch cười nói, ngươi nhìn, ta đã hư chỗ ngồi chờ đợi thật lâu. Chu Linh lúc này mới chú ý tới còn có một cái trống không ghế, mà lại là độc chỗ ngồi, rất là ngoài ý muốn. Không chỉ có như thế, cái này độc chỗ ngồi về sau còn có một hàng ghế. Hẳn là cho hắn tùy tùng chuẩn bị. Mỗi cái tướng lãnh đều sẽ mang tùy tùng. nhưng bình thường đều chỉ có một hai người. Một chương chỗ ngồi liền đầy đủ. Tại hắn sau lưng có hai tấm chỗ ngồi, có thể cung cấp bốn người chung ngồi. Cái này là người khác đều không có quy cách. Chu Linh trong lòng ấm áp, thụ rất lâu ủy khuất thoáng cái tán hơn phân nửa. A, tướng quân bộ hạ đây, làm sao chỉ có một người? Viên Đàm rất kinh ngạc, ngay sau đó sầm mặt lại. Tướng quân tuy nhiên võ nghệ cao cường, nhưng hai quân giao chiến thời khắc, an toàn đệ nhất, tôn sách xảo trá, vạn nhất gặp phải mai phục, có tổn thất, phải làm sao mới ổn đây? Chu Linh vội vàng nói, đa tạ sứ quân lo lắng, ta thân vệ đều tại ngoài doanh trại chờ, an toàn không ngại. Viên Đàm lúc này mới tiêu tan, lập tức khiến người ta đi đem Chu Linh thân vệ đều mời tiến đến. Hắn lại lôi kéo Chu Linh đi vào sát vách đại trướng. Chỉ dọn xong bàn trà chỗ ngồi nói, đây đều là vì tướng quân thân vệ chuẩn bị. Ta biết mệnh lệnh này có chút gấp, ngươi khả năng không kịp dùng cơm, cho nên ta đã chuẩn bị tốt, xem như đối tướng quân một chút áy náy. Chu Linh vô cùng cảm kích, suýt nữa rơi lệ. Chỉ chốc lát sau, Chu Linh thân vệ nhập doanh, nhìn đến đặc biệt vì hắn nhóm chuẩn bị thịt rượu, vui mừng quá đỗi, một đường lên oán khí không cánh mà bay, ào ào vào chỗ, ăn như gió cuốn. Chu Linh theo Viên Đàm đi vào chủ tịch vào chỗ, cùng mọi người nâng ly cạn chén, thoải mái uống, chủ và khách đều vui vẻ. Thì trong bữa tiệc, Viên Đàm cùng Chu Linh trao đổi ý kiến. Bởi vì có Chu Linh kiềm chế tôn sách, Trần Lưu quận trừ tổn thất mấy huyện hoa màu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn tổn thất. Lúc này ngày mùa thu hoạch sắp kết thúc, nội thành Hắc Sơn Tặc cũng đến nỏ mạnh hết đà. Đoán chừng Chu Tuấn chẳng mấy chốc sẽ điều quân trở về giải vây. Đại chiến tức đem bắt đầu, Chu Linh cái này trọng tướng cũng muốn gánh vác càng nhiệm vụ trọng yếu. Chu Linh rất hổ thẹn, hắn vốn là chủ động yêu cầu đi chặn đánh tôn sách, chỉ là không có có thể đắc thủ, trơ mắt nhìn Chu Tuấn đem mấy cái kia huyện hoa màu gặt gấp. Viên Đàm không trách hắn, hắn đã rất cảm kích, còn nói hắn có công, chính hắn đều không có ý tứ, bây giờ nghe nói có nhiệm vụ mới, hắn lập tức xin chiến, mời sứ quân phân phó. Linh muôn lần chết không từ. Viên Đàm đối Chu Linh kính cẩn nghe theo phi thường hài lòng. Ta cùng chư quân muốn một cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không, còn mời Chu tướng quân chỉ giáo. Sứ quân nói quá lời, Linh không dám nhận. Quân ta cùng Chu Tuấn chỗ lĩnh đại quân binh lực tương đương, văn võ lược có sở trường, Chu tướng quân là kể đến hàng đầu đại tướng, có khả năng cùng tôn sách tương địch, nếu như các ngươi chống đỡ, thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa. Lần chính là Lưu Đông quận, hắn dũng mãnh thiện chiến, có quan trương hai vị dũng sĩ tương trợ, binh lực đại khái cùng Tào Báo, Hứa Đam chỗ lính Đan Dương binh tương đương. Lần nữa, chính là ta cùng Chu Tuấn chỗ lính các bộ, nói thật, cũng chính là thật giả lẫn lộn, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Chu Linh mặt đỏ tới mang tai, liền không dám sưng. Viên Đàm nguyên bản cùng Chu Linh các ngồi một buổi, nói thì chuyển qua cùng một chỗ. Ta muốn hiệu cổ nhân trò cũ, tướng quân học rộng, cần phải nghe qua Điền Kỵ Tái Mã cố sự a. Chu Linh bừng tỉnh đại ngộ, vui lòng phục tùng tán một tiếng. Sứ quân quả nhiên ra học uyên thâm, dùng binh già dặn, không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là, hắn lại nhíu mày, sứ quân muốn đích thân cùng tôn sách giao đấu sao? Linh mặc dù ngu muội, cũng cảm thấy không ổn, kỳ nào không dám phụng mệnh. Viên Đàm cười ha ha, đưa tay qua đến, vỗ vỗ Chu Linh đầu gối, đa tạ tướng quân quan tâm. Ta cũng không có như thế tự đại. Lần này bọn họ đoạt Trần Lưu quận Thu Lương, Trương Trần Lưu huynh đệ đối với hắn hận thấu xương, chuẩn bị cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ta thịnh tình không thể chối từ, đành phải nhường Hiền, vì chư quân lược trận. Chu Linh đại hỉ, Trương Mạc huynh đệ trước đó một mực đối Viên Đàm như gần như xa, còn hướng Tôn Sách mua 1000 thanh đao lấy tự vệ. Viên Đàm đây là dùng thủ đoạn gì, lại đem hắn kéo qua, muốn cùng Tôn Sách giao chiến. Mấy huyện Thu Lương bị cướp, Trương Mạc gấp, hắn lý giải không, cũng không muốn tiêu phí tâm tư đi tìm hiểu. Đó là Viên Đàm bọn người cần phải quan tâm sự tình. Thế nhưng là Viên Đàm đối với hắn coi trọng như vậy, đem hắn liệt ra tại trung tướng đứng đầu, cùng Tôn Sách đánh đồng. Cái này khiến hắn vô cùng cảm động. Sứ quân suy nghĩ chu toàn, Linh theo không kịp, nguyện vì sứ quân ra sức châu ngựa. Tào Ngang nhìn lấy Chu Linh đối Viên Đàm cúi đầu nghe lệnh, nghiêng người sang, cùng sau lưng Trần Cung trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?